lại khóa tôi nữa thì chia tay. Chương 6 đến 10, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, kẹo mặn chát. 6. Anh ơi, Thẩm Từ Quyết giả vờ kinh ngạc. Đầu ngón tay phải lướt qua da thịt ở cổ đối phương. Nhẹ nhàng vuốt một vòng ở yết hầu. Thẩm Từ Quyết nhẹ giọng nỉ non. Hình như anh có phản ứng. Ngay khi lời nói vừa dứt, ánh mắt Thẩm Mân trở nên trầm tối hơn. Giống như đang cật lực khắc chế cảm xúc nào đó đang dâng trào. Hắn vọng tưởng làm cho bản thân bớt bị động hơn. Nhưng hắn không biết, kỳ thật Thẩm Từ Quyết đã sớm nhìn thấu lại không nói toạc ra. Nắm giữ điểm yếu của hắn, làm bộ vô tình nhưng lại mang ý đồ câu dẫn đã lên kế hoạch từ lâu. Thẩm Từ Quyết nhìn không lọt dáng vẻ giả vờ thanh cao của Thẩm Mân. Luôn luôn bày ra tư thái giữ mình trong sạch, vô dục vô cầu. Anh muốn kéo Thẩm Mân từ trên thần điện rơi xuống, cùng mình sa xuống bùn lầy, toàn thân bẩn thỉu. Anh muốn Thẩm Mân đắm chìm trong khoái lạc dung tục nhất, để rồi phát nghiện, trầm mê, cuối cùng tự nguyện bị bể dục nhấn chìm. Anh ơi, muốn em giúp anh không? Thẩm Từ Quyết lười khoác lên bộ dáng ngây thơ. Dù sao Thẩm Mân đã sớm nhìn ra tâm kế của anh, cũng không cần ngụy trang nữa. Thẩm Tử Nguyệt nhếch môi khẽ cười, cười đến xinh đẹp hút hồn. Chỉ cần bây giờ anh đồng ý, anh muốn chơi thế nào thì đều có thể. Muốn chơi em thế nào, đều được hết. Ở cốt truyện phía sau, nhà văn nhỏ rất thuần thục bắt đầu đi theo dòng ý thức. Lấy ra N phép tu từ ví von hoa cả mắt. Từ đó sinh ra một loạt các động tác kỳ quái. Viết rồi lại viết, fetish của nhà văn nhỏ lại hứng lên. Vung tay đắp thêm mấy cái đạo cụ. Sau đó chi kỳ đổi đạo cụ thành chữ viết tắt. Không nhầm đâu, viết tắt cũng là một trong những bí quyết thông qua thẩm tra. Có thể trong vài giây hiểu được chữ viết tắt đều là những lão tài xế. Ngay khi không hiểu được thì thử cú pháp ghép âm cũng có thể đoán được 8-9 phần 10. Lưu loát uyển chuyển viết xong khoảng chừng 100 chữ. Nhà văn nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó sao chép nội dung dán vào phần bản thảo của tác giả trên xe trạm. Phòng ngừa có độc giả đọc không hiểu, lại đính kèm một câu. Là vị cam mật, nha. Cam mật trong văn là chỉ ý cưỡi ngựa. Cam mật chi chen, ký chén. Và cưỡi ngựa chi chen, ký chén. Cũng có phát âm gần giống nhau. Sau đó lập tức nhấn nút xuất bản. Nhà văn nhỏ cười đắc ý, tôi có lòng tin. Lần này cũng sẽ không bị khóa. 4 giờ 36 phút 21 giây sau. Nụ cười của nhà văn nhỏ cứng đờ trên mặt. Chết tiệt, sao lại bị khóa rồi? 7. Tác phẩm của bạn anh ấy và 4 người đàn ông của ảnh chương số 56 đã bị khóa vì có chứa nội dung vi phạm quy định. Kiểm duyệt viên 020916 đã đánh dấu một số phần nội dung vi phạm bằng nền vàng. Xin tác giả chú ý, nội dung vi phạm không chỉ giới hạn ở nền vàng. Xin tác giả hợp tác với yêu cầu của trang web, kịp thời sửa đổi. 14, 57, 34, ui chao, lần này còn là một kiểm duyệt viên nhiệt tình, còn đánh dấu cho tôi chỗ vi phạm. Phải biết rằng, kiểm duyệt viên ở C trạm có thể giúp tác giả đánh dấu nội dung vi phạm. Thậm chí còn có thể để lại lời ghi chú. Nhưng phần lớn kiểm duyệt viên tại C trạm đều rất vật hệ. Thấy không phù hợp với tâm ý thì cơ bản trực tiếp đầy vào lãnh cung. Bởi vậy, trong nhóm tác giả của C trạm, mỗi lần có ai đó bị khóa cũng chỉ có thể đau đớn kêu rên trong hội chị em. Nhờ cậy các bà vợ khác hỗ trợ đoán tâm tư của kiểm duyệt viên. Ánh mắt của nhà văn nhỏ rơi xuống câu văn được bôi nền vàng của kiểm duyệt viên C trạm. Thẩm Từ Quyết chỉ cảm thấy mình như đang lơ lửng giữa tầng mây. Mơ màng say đắm, Thẩm Mân cũng không ngoại lệ. Trên mặt hắn đã nổi lên ửng đỏ. Cùng với bản thân quyến luyến đất trời nhân gian, hắn nhìn xuống chúng sinh bên dưới. Từng chùm pháo hoa rực rỡ chói mắt. Làn gió nhu hòa từ khắp nơi lướt nhẹ qua mặt. Sóng nước cuồn cuộn lưu động. Rừng phong nhuộm đỏ muôn nơi. Hắn nhìn thấy thác nước từ trong sơn cốc đổ thẳng xuống. Ào ào tuôn chảy. Hắn nhìn thấy cành cây vốn đang mềm mại trong nụ hôn của gió xuân. Lại trở nên cứng cáp đứng thẳng. Những thứ kia đều là những thứ chân thật nhất. sống động nhất trên thế gian này. Tất nhiên, vị kiểm duyệt viên 020916 này còn đánh dấu những phần khác liên quan đến H, nhấn mở khu vực bình luận. Độc giả nhanh tay đã đọc xong. Hơn nữa còn hóa thân thành gà gáy vang nhà. Lưu lại một chuỗi dài a, hoặc là dư này cũng được hả, hoặc là thế mà tôi đọc hiểu. Nhưng chương này chỉ sống sót ngắn ngủi 15 phút. Đã bị khóa lại rồi. Nhà văn nhỏ không giữ nổi bình tĩnh nữa. Đậu mè, tôi còn chưa viết cái gì đâu. Xóa cái, bíp, á, nhà văn nhỏ hít sâu một hơi. Buộc bản thân phải bình tĩnh. Tôi không tức, tôi không tức. Nếu tôi tức chết thì ai đó sẽ được như ý mất. Không được, tôi vẫn còn rất tức. 8. Cuối cùng nhà văn nhỏ cũng bình tâm lại, bắt đầu nghiêm túc xem kỹ tác phẩm của mình. Hình như quả thật có một ít nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển của thanh thiếu niên. Tôi đây là làm hại đóa hoa của Tổ quốc rồi. Không được như vậy, tôi phải hưởng ứng lời kêu gọi của trang web. Vì thế nhà văn nhỏ bắt đầu cắt giảm những chữ viết tắt kỳ quái cùng với một ít đạo cụ. Nhà văn nhỏ nhiều lần thăm dò ranh giới tiêu chuẩn của C trạm. Đối với anh mà nói, khóa một lần cũng không sao hết. Chỉ cần sau khi sửa đổi lại qua thẩm tra, vậy thì anh lại là một hảo hán. Cho nên nhà văn nhỏ bắt đầu viết những từ ngữ mơ hồ ám chỉ vị trí của hai người. Đồng thời thay đổi các từ có tính chất tương tự như khẽ ngân, phóng thích, càng thêm mờ mịt khó hiểu hơn. Nhưng kiểm duyệt viên 020916 vẫn dùng nền vàng đánh dấu đoạn lái xe theo dòng ý thức kia. Nhà văn nhỏ không thốt lên lời. Anh cảm giác mình nhất định là gặp phải một kiểm duyệt viên tích cực. Cái đoạn dòng ý thức kia hiểu được thì đều hiểu. Mà đã không hiểu thì nhất thời cũng sẽ không hiểu được. Hơn nữa còn không miêu tả lộ liễu gì cả. Đổi một người kiểm duyệt khác xét duyệt, chắc chắn có thể thông qua. Nửa giờ sau, nhà văn nhỏ tối sầm mắt lại. Anh lại nhận được một thông báo từ hệ thống. Tác phẩm của bạn anh ấy và bốn người đàn ông của ảnh chương số 56 đã bị khóa vì có chứa nội dung vi phạm quy định. Kiểm duyệt viên 020916 đã đánh dấu một số phần nội dung vi phạm bằng nền vàng. Xin tác giả chú ý, nội dung vi phạm không chỉ giới hạn ở nền vàng. Xin tác giả hợp tác với yêu cầu của trang web, kịp thời sửa đổi. 15, 27, 49, 9. Tại sao vẫn chưa thông qua? Định mệnh, sao kiểm duyệt viên lần này cũng tích cực như vậy? À, là cùng một kiểm duyệt viên. Vậy thôi được. Má nó phải có duyên cỡ nào mới gặp lại tên kiểm duyệt viên này chứ. Nhà văn nhỏ mở chi tiết thông báo của hệ thống. Sau đó phát hiện, thế mà tên kiểm duyệt viên này còn để lại tin nhắn cho mình. Từ, đờ, đầu tiên của đoạn thứ 11 nên là đờ, thiếu một dấu chấm ở cuối đoạn thứ 30. Đờ và đờ là trạng từ kết cấu trong câu. Đều phát âm là đờ, nhà văn nhỏ. Tôi CMN cảm ơn. Tên kiểm duyệt viên 020916 này sao lại nhàn rỗi đến vậy? Còn có thời gian rảnh đi dò lỗi cho tôi. Nghe nói mấy người kiểm duyệt không phải là bận đến mức ngay cả bản lĩnh thất thần cũng không có sao. Nhà văn nhỏ tức giận rồi. Đang định cứng rắn với kiểm duyệt viên. Đang định chuẩn bị nộp đơn xin đăng bài khác mà không thay đổi một chữ. Bỗng nhiên ý thức được một chuyện. Chờ đã. Công việc của kiểm duyệt viên C trạm hình như là được phân bổ theo thời gian. Nói cách khác, nếu bây giờ nộp đơn thêm lần nữa, rất có thể sẽ gặp phải tên kiểm duyệt viên 020916 này. Vì thế nhà văn nhỏ vô cùng tỉnh táo đổi từ đờ, ở đoạn thứ 11 thành đờ, sau đó cười lạnh thêm một dấu chấm ở cuối đoạn thứ 30. Rồi tiếp đó, anh bắt đầu chờ đợi. Bởi vì không biết rõ thời gian làm việc phân phối của mỗi kiểm duyệt viên C trạm. Nhà văn nhỏ dứt khoát đợi đến sáng hôm sau. Đúng 10 giờ ngày hôm sau, nhà văn nhỏ lại nộp đơn xin mở khóa. Thấp thỏm chờ đợi. Cuối cùng, nhà văn nhỏ cũng chờ được kết quả. Bạn có một thông báo từ hệ thống. Nhà văn nhỏ vội vàng mở ra. Tác phẩm của bạn anh ấy và bốn người đàn ông của ảnh chương số 56. Đã thông qua xét duyệt, gỡ bỏ khóa bài, ha ha ha ha, tôi biết mà. tôi có thể qua thẩm tra. Đây không phải vấn đề của tôi, mà là vấn đề của kiểm duyệt viên. 10. Tính toán thời gian. Hôm nay là thứ năm. Bảng xếp hạng sắp cập nhật. Tính toán dữ liệu. Tuần tới sẽ lên bảng danh sách chuyện hay. Nhà văn nhỏ vui vẻ xoa xoa tay chờ đợi. Sau đó, anh nhận được một thông báo của hệ thống. Tác phẩm của bạn anh ấy và bốn người đàn ông của ảnh chương số 56 đã được báo cáo là có nội dung liên quan đến khía Upsilon giớ. Sau khi trải qua xét duyệt của kiểm duyệt viên 020916. Bởi vì chứa nội dung vi phạm nên đã bị khóa. Kiểm duyệt viên 020916 đã đánh dấu một số phần nội dung vi phạm bằng nền vàng. Xin tác giả chú ý, nội dung vi phạm không chỉ giới hạn ở nền vàng. Xin tác giả hợp tác với yêu cầu của trang web. Kịp thời sửa đổi. Ôi trời ạ, lại là cái tên đó. Nhà văn nhỏ cảm thấy số ID của vị kiểm duyệt viên này đã vô cùng thân thiết. Thậm chí có thể ghi nhớ kỹ trong lòng. Nhà văn nhỏ nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi. Anh tập trung nhìn kỹ. Sau đó phát hiện đoạn văn được đánh dấu nền vàng. Vẫn là đoạn dòng ý thức lúc trước mà mình không thay đổi một chữ. Nhà văn nhỏ nhìn thời gian. Đã 2 giờ rưỡi chiều. Nhà văn nhỏ tối đen cả hai mắt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chú thích. Gốc là tiên mây đờ. Tiên mai. Đọc lái đi thì gần giống ta ma đờ. Ta mết. TMDAKADM. CMN. Cách chương.